Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 372, sắc mặt khó coi cá sấu sa mạc ba canh. Các loại cầu. Shinsei mang theo Robin trở lại tiểu trấn bên trên. Nami cùng Alpha lúc này đang ở nơi đó chờ hắn. Shinsei, hắn chính là cái kia Nico Robin. Nami hơi kinh ngạc nhìn qua đi theo Shinsei đằng sau. Mặt không thay đổi Robin. Từ hôm nay trở đi nàng là người một nhà. Shinsei trên mặt mang cười. Nói với Nami, Alpha trên mặt mặc dù mang theo một tia kinh ngạc. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Đi thôi, chúng ta còn muốn đi sơ Crocodile hang ổ đâu. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Marineford, hải quân bản bộ. Lúc này đại tướng Aokiji ra ngoài nhiệm vụ cũng còn chưa có trở về. Chỉ có đã khôi phục thực lực, Kizaru Borsalino lưu tại hải quân bản bộ. Lúc này đang cùng gặp còn có hải quân bản bộ ít có một tên tuổi già nữ trung tướng tụ tập tại nguyên soái trong văn phòng. Suru, người thấy thế nào? Sengoku ngồi trên ghế làm việc. Hướng trước mặt ngồi tại gáp bên phải khoác lên hải quân trung tướng áo khoác một vị tóc hoa râm. Trên mặt nếp nhăn trải rộng nữ trung tướng hỏi. Trừ ra ra ngoài Aokiji. Trong này mấy người đều là hải quân bản bộ sắp xếp tên trước hàng nhân vật cao tầng. Vị kia hải quân bên trong ít có nữ trung tướng Suru. Thì là cùng gặp Sengoku cùng một thời kỳ chiến hữu. Ở trong hải quân địa vị rất cao. Rất là chúng thế hệ trẻ tuổi hải quân chỗ kính trọng. Sengoku, so sánh các ngươi như thế phân tích nói. Ta cảm thấy hay là trước cùng mặt trên báo cáo một cái mới tốt. Xem bọn hắn có đồng ý hay không kế hoạch của chúng ta. Cái kia khổng tước vương thật sự là quá trẻ tuổi. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Chỉ sợ đến lúc đó không có người có thể kềm chế được hắn. Suru trung tướng cau mày. Bất quá trên trán của nàng cũng sớm đã hiện đầy nếp nhăn. Rất khó coi không ra nàng tại nhíu mày. Nếu không có tại Alabasta nhân viên tình báo truyền đến tin tức. Nàng thực sự nghĩ không ra. Khổng tước vương lại dám trắng trợn chạy đến đại hải trình tới. Mặc cho ai đều biết. Mới chừng 20 tuổi liền có nghiền ép đại tướng thực lực. Vậy nếu là tiếp qua cái mấy năm nói. Đây không phải là càng kinh khủng. Còn không bằng thừa dịp bây giờ nhìn nhìn có thể hay không trực tiếp gạt bỏ hắn rồi hãy nói. Đặc biệt là hiện tại khổng tước thần triều đã chiếm cứ toàn bộ Bắc Hải. Vô luận như thế nào cũng không có thể bỏ mặc không quan tâm. Ta cũng là cho là như vậy. Một bên vừa mới chạy về hải quân bản bộ Kizaru Borsalino dị thường tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn trong mắt lại lóe ra một tia đám người không thể nhận ra cảm giác vẻ trào phúng. Sengoku nhẹ gật đầu. Sau đó có chút cau mày nói. Đột nhiên chạy tới đại hải trình. Cái kia khổng tước vương đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn liền không sợ chúng ta bội ước trực tiếp tiến công khổng tước thần triều sao? Gáp lông mày nhíu lại. Trực tiếp suy đoán nói. Giống như thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc sơ Crocodile tại Alabasta nơi đó a. Vạn nhất sơ Crocodile tên kia cùng hắn nổi xung đột mà nói. Phiền phức liền lớn. Chấm ngoặc kép. Có khả năng này. Vạn nhất thất vũ hải tổn thất một vị mà nói. Vừa mới ổn định lại thế cục lại phải mất cân bằng. Chấm ngoặc kép. Sengoku nói ra thất vũ hải thời điểm, trên mặt có chút âm trầm, hắn đối với làm theo ý mình thất vũ hải hiển nhiên không có cảm tình gì. Bất quá muốn giải quyết hết cái này khổng tước vương, tối thiểu nhất cũng muốn 4 vị trở lên đại tướng cấp thực lực a. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại xin mời bày ra một cái phía trên. Sengoku thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Có thể đánh bại dễ dàng Kizaru cùng Akainu hai người liên thủ khổng tước vương. Thực lực cho dù là không bằng tân thế giới tứ hoang. Cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Không phải dễ dàng như vậy giải quyết hết. Nếu không tân thế giới tứ hoang sớm đã bị thế giới chính phủ mấy vị kia giải quyết. Nửa ngày sau, Grandiner, có thể nói là toàn bộ Alabasta xa hoa nhất. Địa hình khí hậu địa phương tốt nhất. Chính là Alabasta quốc đô cũng tuyệt đối so với không lên. Đây chính là Rendiner a. Tốt xa hoa a. Nhìn xem trước mặt cái kia mấy tầng cao xa hoa cao ốc. Nami có chút sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây chính là Rendiner nổi danh nhất sòng bạc. Là Sir Crocodile sản nghiệp. Hắn hẳn là ngay tại phía trên. Robin thần sắc có chút phức tạp nhìn xem cái này có thể nói là toàn bộ Alabasta bên trong xa hoa. Nhất kiến trúc, tựa hồ Alabasta hoàng cung cũng so ra kém nơi này. Đại nhân, cần ta đi vào đem Sir Crocodile kêu đi ra sao? Robin trực tiếp hỏi, vừa mới gia nhập nàng. Cũng không dám giống Nami như thế gọi thẳng tên Sensei. Sensei lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không cần, chính hắn sẽ ra tới. Cũng thế, bọn gia hỏa này tựa hồ cũng là tổ chức Baroque người đâu. Nami nhìn xem trên đường phố thỉnh thoảng lại quan sát bọn hắn người đi đường. Đoán chừng Sir Crocodile đã nhận được tin tức. Rendiner sòng bạc bên trong. Một gian xa hoa trong văn phòng. Bốn phía đều đứng thẳng trong suốt pha lê. Thủy tinh một bên khác thì là tràn ngập nước biển. Từng đầu to lớn cá sấu banana ghé vào trong đó. Nhao nhao dương miệng máu chính cắn một đầu to lớn loài cá. Một cỗ huyết hồng lập tức từ trong đó tản ra. Đáng giận, Nico Robin, ngươi lại dám phản bội ta. Chấm ngoặc kép, trong văn phòng một tòa ghế salon bằng da thật. Một cái khoác lên không biết tên lớn áo da áo choàng nam tử chính ngậm một cây xì gà loại hình khói. Phun ra một cỗ màu trắng hơi khói. Trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Mà trên mặt của hắn, một đạo dữ tợn vết thương đang mũi của hắn chỗ cắt ngang ra. Tay trái của hắn thì là mang theo một cái kim câu. Mũi nhọn lóe ra hàn quang sắc bén. Yên lặng quá lâu, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Dứt lời, trên ghế salon nam tử đứng lên. Nhìn mặt hắn tăng thêm vết sẹo kia về sau. Cực kỳ giống cá sấu. Người muốn đích thân xuất thủ sao? Một bên một vị thân hình cao lớn. Vạm vỡ, mặc một thân thiên triều thiếu lâm võ tăng thức trang phục. Quần áo ngực hai bên bộ vị có rắn đồ án. Trên ngực đâm có chữ Y, nam tử đầu chọc kinh ngạc nói. Cái kia cá sấu mặt nam tử nhẹ gật đầu. Hít một hơi khói. Sau đó cả người biến thành một ngọn gió cát. Biến mất không thấy gì nữa. Rendiner sòng bạc bên ngoài. Sensei quay đầu. Đối với Nami cùng Robin cùng Alpha mấy người nói ra. Các ngươi cách nơi này xa một chút. Miễn cho đợi chút nữa chiến đấu lan đến gần các ngươi. Không bao lâu, tại Nami bọn hắn đều đã rời xa sòng bạc cửa ra vào đường đi lúc. Trước mặt Sensei xuất hiện một trận gió cát. Thời gian dần trôi qua hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng hợp thành một cái hình người. Khổng tước vương. Sir Crocodile ngậm lấy điếu thuốc. Nguyên bản phách lối vô cùng biểu lộ khi nhìn rõ sở Sensei hình dạng đằng sau. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thậm chí mang theo một tia khó có thể tin. Sensei ngẩng đầu. Một mặt lạnh nhạt. Tựa hồ không phải tại ngưỡng mộ. Mà là tại nhìn thẳng thậm chí là nhìn xuống đồng dạng. Nhàn nhạt đánh giá trước mắt cái này so. Người chính là thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc. Sir Crocodile đi. Không có trả lời Sir Crocodile mà nói. Sensei nhàn nhạt nói ra. Khổng tước vương. Người tới nơi này làm gì? Vốn là muốn giải quyết hết Sensei một đoàn người Sir Crocodile lúc này trong lòng trầm xuống. Sắc mặt dị thường khó coi trầm giọng hỏi. Hắn không nghĩ tới. Robin mang tới người lại là khổng tước thần triều chủ nhân. Bây giờ Bắc Hải chi chủ khổng tước vương. Sir Crocodile ném xuống ngậm xì gà. Sắc mặt nghiêm túc. Cảnh giác trước mắt nhìn tuổi còn trẻ. Nhưng lại để thế giới chính phủ đều kiêng dè không thôi nhân vật. Mà lúc này, một bên đổ khách cùng người đi đường đều đã thấy được cùng Sensei rằng có lấy Sir Crocodile. Lập tức thời gian dần qua tụ tập bắt đầu. Bất quá bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần. Cách rất xa, đây không phải Sir Crocodile đại nhân sao? Một cái đổ khách kinh ngạc kêu lên. Là hắn, vị thiếu niên kia là ai a? Vậy mà cùng Sir Crocodile đại nhân đứng chung một chỗ. Hai người tựa hồ không giống như là bằng hữu a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn.